Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3612, nhận chủ cự phủ bắt đầu. Suy nghĩ một hồi, Đạo Lăng lắc đầu, hắn từ bỏ, chỉ có hai lần, còn có một cái cơ hội cuối cùng, không có cần thiết lãng phí đón lấy cơ hội. Trương Vân Tiêu lưu lại sức mạnh cũng không nhiều, nếu là ta vô duyên. Mặc dù là 10 lần cũng không thể tìm hiểu, lần này đầy đủ. Đạo Lăng nhớ tới một ít chuyện cũ, nhớ tới một ít Trương Vân Tiêu đã từng lời nói. Cự phủ tồn tại ý nghĩa chính là bảo vệ nhân tộc làm trọng trách. Hắn phân lượng quá nặng nề. Đạo Lăng trong con ngươi thần quang thoáng hiện, không ngừng thôi diễn khai thiên mật văn đồ. Nửa năm này hắn vẫn ở thôi diễn, trên căn bản có thể biến hóa ra, đã ngộ ra mật văn đồ biến hóa chi pháp. Nhưng là này khai thiên bí thuật diễn biến, hiện tại thành một nan đề. Ầm ầm, Đạo Lăng bàn tay dựng lên, mảnh này hắc ám ở rung động, đếm không hết mật văn đồ rít gào mà ra, nương theo Đạo Lăng bàn tay vườn quanh, thậm chí bắt đầu tụ hợp, tổ hợp. Ngàn vạn mật văn đồ hướng về khai thiên bí thuật tổ hợp, tầng tầng lớp lớp mật văn đồ xây dựng khai thiên bí thuật. Khi ngàn vạn bí đồ đều hợp làm một thể, hóa thành một khẩu mơ hồ cự phủ chi khắc, lại từng bước bắt đầu suy yếu. Thất bại, Đạo Lăng lắc đầu, ít đi gì đó, chưa từng diễn hóa ra cái môn này bí thuật. Mật văn đồ chỉ là ở ngoài cường bên trong yếu, không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, ít một chút cái gì. Đạo Lăng trở nên trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu, trong con ngươi tất cả đều là màu vàng mật văn đồ đang thiêu đốt. Thời khắc này hắn biểu hiện dung mạnh, đúng, ít đi nhất, thứ then chốt, ý cảnh, cự phủ ý cảnh. Đạo Lăng rộng rãi sáng sủa. Hắn diễn hóa ra mật văn đồ, không có cự phủ ý vị, có thể này chỉ có điều là ở trong một điểm, thiếu hụt vẫn là cự phủ khí tức. Đây là, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra vẻ vui mừng, là ý chí, cự phủ truyền thừa, bắt nguồn từ ở ý chí, cự phủ uy thế cũng bắt nguồn từ ở ý chí đối với tu sĩ phi thường trọng yếu. Cường giả ý chí, đủ để áp bức ngàn vạn tu sĩ ở nghẹt thở bên trong tuyệt vọng. Nếu là tranh đấu lên, ý chí càng mạnh chiến lực cũng là càng mạnh. Hai mắt của hắn mở to, mơ hồ nhìn thấu hắc ám, nhìn thấy một khẩu xuyên thẳng vòm trời màu đen cự phủ. Này chính là cự phủ bản thể, tràn ngập cuồng bá cùng dã tính. Tràn ngập xé rách chư thiên, quét ngang năm tháng vô địch uy thế. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, một loại chôn vùi chúng sinh, giết tới thế gian vô địch ý chí. Đạo Lăng hình thể thiêu đốt, thời khắc này hắn đều muốn hóa thành một khẩu cự phủ. Tinh thần ý chí của hắn ở thức tỉnh. Đây là một loại đồ thiên ý chí, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, nương theo Đạo Lăng đang phập phồng. Thời khắc này Đạo Lăng tựa hồ mang theo cự phủ là chém hết thế gian địch. Ồ, huyết y kiếm thánh con mắt mở, kinh dị con mắt quét về phía Đạo Lăng. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở cự phủ bên dưới Đạo Lăng, thời khắc này tinh khí thần phát sinh biến hóa long trời lở đất, lộ ra dày đặc mùi máu tanh. Quả thực như là một tôn chánh thoát địa vực vông xiềng chiến thần đang vấn thế. Như thế đáng sợ sát khí, tiểu tử này trước đây trải qua cái gì? Huyết y kiếm thánh có chút giật mình, chẳng lẽ muốn thất bại? Lúc này mới thời gian bao lâu, liền bùng nổ ra ý chí chống đối cự phủ uy thế. Bất quá cũng khó trách, cự phủ thử thách chính là chí cường ý chí. Ý chí không đủ căn bản kiên trì không được quá lâu. Huyết y kiếm thánh thừa nhận Đạo Lăng ở cùng cảnh giới chiến lực vô cùng, nhưng là ý chí không phải tu ra đến, là năm tháng dày đằng đẵng bên trong ngao luyện ra, không gian truyền thừa bên trong. Đạo lăng lại một lần nữa diễn biến mật văn đồ, mỗi một tầng mật văn đồ đều phối hợp đạo lăng tinh thần ý chí. Hắn một tầng tiếp một tầng diễn biến. Đây là thôi diễn trình độ đối với đạo lăng hao tổn vô hình vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là đạo lăng bàn tay lại thẩm thấu ra óng ánh thiên ngân, đã không giống như là đơn thuần một cái tay, như là một mảnh màu máu địa vực ở đây chập trùng. Nổ vang, khai thiên, đạo lăng hai mắt bỗng nhiên mở to. Thời khắc này hắn toàn bộ bàn tay dần hiện ra vô tận óng ánh thiên ngân, lộ ra khủng bố tuyệt luân phong mang chi khí. Thời khắc này, đạo lăng bàn tay hóa thành một khẩu cự phủ, một khẩu muốn khai thiên cự phủ, phách động lên thời khắc, hắc ám bị xé rách, vô tận phong mang chi khí rít gào mà ra. Đòn đánh này có thể xưng thần rõ một đòn, tràn ngập cuồng bá cùng khủng bố. Thành công, đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ, hắn thôi diễn đi ra, nắm giữ khai thiên bí thuật. Không sai, Trương Vân Tiêu con mắt mở, lạnh khốc mở miệng, rất tốt, ý chí tuy rằng yếu một chút, có thể đã thôi diễn đi ra. Vừa nãy nếu là ngươi để ta thôi diễn lần thứ hai, ngươi sẽ bị đào thải, đào thải. Đạo lăng cau mày nói, vì sao, ngươi không phải nói có hai lần cơ hội à, là có hai lần. Nhưng là ngươi nên rõ ràng, ta lúc trước chậm rãi như vậy vận chuyển một lần, ngươi đầy đủ nhớ kỹ những này mật văn đồ. Tiếp đó tìm hiểu ra đến, Trương Vân Tiêu lạnh khốc mở miệng. Nếu là tao ngộ một điểm khó khăn liền lãng phí quý giá nhất một lần. Điều này nói rõ không có tư cách nắm giữ cự phủ. Cự phủ sưu tầm chủ nhân là cần một cái có thể vì con cháu đời sau cân nhắc chủ nhân. Cự phủ thật trọng yếu như vậy? Đạo lăng hỏi. Đó là tự nhiên, cự phủ phi thường đặc thù. Trương Vân Tiêu lạnh khốc mở miệng. Hiện tại sẽ không báo cho ngươi. Cự phủ cùng huyền hoàng đại thế giới cùng một nhịp thở. Hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Ngược lại nhận chủ cũng cực kỳ hà khắc. Mặc dù là ngươi tìm hiểu ra khai thiên bí thuật, tỷ lệ thành công cũng không cao, đều không có thử một lần. Ta làm sao biết? Đạo lăng ngữ khí kiên định. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Trương Vân Tiêu lạnh khốc mở miệng. Hy vọng ngươi có thể thành công. Năm đó mặc dù là ta, đều không thể triệt để khống chế cự phủ. Cái gì? Đạo lăng có chút thất sắc. Cự phủ sức mạnh cũng sẽ không bị dễ dàng nắm giữ. Mặc dù là nhận chủ thành công, cũng rất khó bạo phát cự phủ đáng sợ nhất uy năng. Trương Vân Tiêu có cuồng nhiệt nói, hy vọng người đến sau có thể thành công, đánh ra cự phủ sức mạnh mạnh nhất. Đến thời điểm thiên địa đều muốn ở cự phủ sức mạnh bên dưới run rẩy. Đạo lăng chấn động, cự phủ mạnh như thế nào? Dĩ nhiên để cự phủ như vậy tôn sùng. Nếu là năm đó ta có thể nắm giữ cự phủ sức mạnh mạnh nhất, không đến nỗi sẽ gặp kiếp ngã xuống. Trương Vân Tiêu lạnh như băng nói rằng, cự phủ người chuyển thừa, hy vọng ngươi có thể thành công. Ta không hy vọng ở nhìn thấy cái kế tiếp người chuyển thừa. Nói xong những câu nói này, Trương Vân Tiêu biến mất rồi. Đạo lăng nguyên bản đang ngẩn người, nhưng là thay vào đó chính là thâm nhập linh hồn bên trong ý chí nghiến ép. Thời khắc này, đạo lăng đều muốn hình thần đều diệt, cũng bị một khẩu khai thiên cự phủ bị đánh thành phấn vụn. Đạo lăng tâm thần chớp mắt leo lên đến cực điểm. Hắn tao ngộ không thể nào tưởng tượng được nghiền ép. Tinh thần ý chí của hắn ở tao ngộ cự phủ vô thượng uy thế. Thời khắc này đạo lăng tựa hồ bị ép trên đất, cũng bị cự phủ muốn chém sống. áp lực thật kinh khủng. Vừa nãy Đạo Lăng kém chút bị đánh nát ý chí, nhưng là hắn gắng vượt qua, thở một hơi, con ngươi ở nhỏ bé run rẩy. Đây là vô cùng đáng sợ cự phủ sức mạnh, ở cuồn cuộn không ngừng tập kích Đạo Lăng tinh thần ý chí. Tiểu tử này, muốn không chịu đựng được. Huyết y kiếm thánh lắc đầu, nhìn thấy Đạo Lăng run rẩy thân thể, nói rằng, người trẻ tuổi vẫn là quá hiếu thắng, không chịu nhận mình già không thể được. Cự phủ ý chí nghiền ép không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Hết chương.